Tổng tài lạnh lùng theo đuổi vợ yêu. Chương 70, làm loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Phong Thừa Trạch dậy từ rất sớm đích thân xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô Giản Tích Nhu ngủ dậy, vẫn chưa tỉnh ngủ dụi mắt bước tới cầu thang. Mùi thơm của thức ăn từ nhà bếp bay tới xộc thẳng vào mũi làm cô tỉnh ngủ, mắt mở to hết cỡ. Là mùi của sườn xào chua ngọt, anh làm món em thích ăn nhất sao? Giản Tích Nhu gặp món tủ, như một đứa trẻ tung tăng chạy xuống bếp. Hắn lúc này đã không còn dáng vẻ âu phục thường thấy, giờ đây hắn khoác lên mình bộ đồ ngủ và chiếc tạp dề để vào bếp. Nghe thấy giọng cô, hắn lập tức dừng thao tác tay của mình lại, rửa tay rồi đi lại phía cô. Chịu dậy rồi sao? Hắn cưng chiều xoa đầu cô, nở một nụ cười dịu dàng hiếm có khiến người hầu trong nhà suýt chút bật ngửa. Giản Tích Nhu không chút ngại ngần, lao thẳng vào vòng tay ấm áp của hắn. Phong Thừa Trạch thấy cô chủ động cũng giật mình, mèo nhỏ bình thường không bao giờ biết chủ động nay lại tự mình lao vào lòng hắn. Đúng là chuyện hiếm có mà. Tỉnh dậy không thấy anh đâu liền chạy đi tìm. Giản Tích Nhu ở trong lòng hắn, rụi rụi cái đầu nhỏ vào lỗ âm ngực rắn chắc của ai kia làm cho hơi thở của hắn dần trở nên nóng bỏng hơn. Phong Thừa Trạch, anh có phản ứng rồi. Cô cười xấu xa. Bàn tay nhỏ bé vẽ từng vòng tròn trên lỗ âm ngực hắn như để khiêu khích hắn. Hô hấp của hắn dần trở nên khó khăn, ánh mắt dần đục đi trông thấy. Đừng làm loạn, nếu không em chết chắc rồi. Phong Thừa Trạch gằn giọng, ánh mắt chứa đầy đê, xê vọng nhìn cô. Có vẻ như lúc này Giản Tích Nhu vẫn chưa biết sợ là gì, lại dám cả gan thẳng tay đưa xuống chỗ dưới của ai kia sớm đã dựng lên mà sờ mó. Anh Phong, mới sáng sớm đã hưng phấn thế này sao? Cô cười xấu xa vuốt ve, email protected, nhỏ của hắn qua một lớp vải. Phong Thừa Trạch bị hành động của cô làm cho thở gấp, bàn tay cũng không yên phận bắt đầu đưa lên mò mẫm phía trong áo của cô. Anh Phong, làm như thế giữa chốn đông người là không được đâu. Hắn chẳng nói chẳng rằng, lập tức bế cô lên phòng tiếp tục công việc. Tạo em bé, đến khi Giản Tích Nhu tỉnh dậy cũng đã là 2 giờ chiều, cô khó khăn ngồi dậy xoa xoa eo của mình. Tên này thực sự không biết thương hoa tiếc ngọc là gì mà, đã làm thì làm cho tới bến là sự thật nha. Em có còn cảm thấy khó chịu ở đâu không? Hắn bước ra từ trong nhà tắm ra thấy cô đang ngồi đau khổ trên giường thì nhếch môi cười xấu xa. Giản Tích Nhu quay sang nhìn hắn một cái, trong miệng âm thầm chửi hắn là tên khốn không biết chừng mực. Hắn nhìn biểu cảm gương mặt của cô liền biết rằng cô đang thầm chửi mình cũng không phàn nàn gì, thậm chí còn thêm dầu vào lửa. Chẳng phải em khiêu khích anh trước sao? Kết quả chọc vào lửa như vậy còn quá là nhẹ đó. Nhẹ cái đầu anh, nói xong cô liền cầm gối trên đầu giường ném thẳng về phía hắn. Cũng may tên nào đó né kịp thời chứ không cũng không thể nào cười tươi như hoa được như bây giờ. Tính ra mới có đâu đó 3 hay 4 hiệp gì đó thôi mà. Hắn trưng ra vẻ mặt vô tội. Thôi mà, anh tính xem hành em bao nhiêu tư thế mà còn nói nhẹ tênh như vậy. Hình như tiếp xúc với tên nào đó lâu quá làm cho trình độ mặt dày của cô cũng lên một tầm cao mới rồi. Để xem nào, hình như, không đếm nổi, hắn cười xấu xa cúi xuống hôn lên môi cô một cái. Đi vệ sinh cá nhân nào vợ ơi, nói rồi hắn bế cô vào phòng tắm. Vào đến nơi, hắn đưa tay xả nước vào bồn tắm cho cô còn tâm lý nhỏ thêm vài giọt tinh dầu để giúp cô thư giãn. Anh ra ngoài được rồi đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Tích Nhu nói, ý muốn đuổi hắn ra ngoài, ai kia thì vẫn mặt dày coi như không hiểu, nhất quyết vẫn ngồi bên cạnh bồn tắm dương đôi mắt long lanh nhìn cô. Anh nhìn cái gì mà nhì, ra ngoài cho em còn tắm chứ. Cô thực sự bó tay với hắn, nói đến thế vẫn mặt dày ngồi im tại chỗ. Dù gì cũng nhìn nhiều rồi mà, nhìn thêm một lần cũng không sao hết. Hắn vừa nói vừa bày ra vẻ mặt cún con, Giản Tích Nhu đưa tay lên day day chán. Cô thực sự không biết nên nói gì với hắn nữa. Vậy là dưới ánh nhìn của hắn, cô cuối cùng cũng phải cởi bỏ quần áo dưới sự chứng kiến không rời mắt của một tên mặt siêu dày của ai kia. Vợ, em có cần anh mát xa cho không? Bàn tay hắn đặt lên bờ vai trắng nõn của cô bắt đầu xoa bóp. Nghe cũng được đó, Giản Tích Nhu nhắm mắt tận hưởng sự thoải mái từ việc mát xa hắn đem lại, nhưng cô đâu biết được rằng mát xa từ miệng hắn phát ra còn có ý nghĩa khác. Bàn tay hắn dần dần trở nên không yên phận, di chuyển từ bờ vai trắng nõn của cô xuống bầu N, ngực căng tròn trắng mịn. A, đừng, cách chương.